Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1591, chương 1382, văn minh mạt thế. Một trận máy bay không người từ Hoàng Siêu Đỉnh đầu bay qua. Trên mặt đất đầu xuống di động bóng ma, nó lưu tuyến hình trên thân thể tràn đầy dấu vết tháng năm. Thọ mệnh cực dài năng lượng mặt trời cung điện hệ thống. Để chiếc phi cơ này đã bay trên trời thập năm nhiều, hiện tại vung chiếc phi cơ này mặt đất ngành quân sự đều đã tiêu thất. Nó lại trở thành một cá lọt lưới, ở trên trời dọc theo thiết định quỹ đạo phi hành. Lúc này bởi vì điện từ tràng dị thường ba động, nó cao độ giảm xuống, đi tới Cooper ra phụ cận tầng trời thấp. Cooper chứng kiến máy bay lập tức nhảy, mau tới, Supata. Hắn hỏi Hoàng Siêu ngữ tốc rất nhanh, giả như Hoàng Siêu không phải trả lời ngay, Cooper liền chính mình lên xe rời đi. Hoàng Siêu lập tức xông lên xe hơi của hắn, đem Cooper một song nhi nữ đều đẩy ra phía sau. Ha ha, Cooper, ngươi chính là như thế thích bắt máy bay à? Hắc, ngược lại không lấy tiền, khiến nó vì nông nghiệp làm một điểm cống hiến. Không tốt sao? Cooper nói ra, Murphy, đem ta computer cho Supata. Hắn biết muốn làm cái gì? Murphy cùng Tom nghe lời đem computer đưa cho Hoàng Siêu. Từ sau đứng hàng nhô lên thân, nhìn Hoàng Siêu thao tác. Hoàng Siêu nói, cẩn thận, các người ba ba muốn đem lái xe vào ruộng. Theo tiếng nói của hắn, xe cộ bắt đầu kịch liệt sóc nảy. Cooper đuổi theo máy bay, không thèm quan tâm phía trước địa hình cùng không tức giận xăm lốp xe. Đem chân ga trực tiếp đạp tới cùng. Hai huynh muội phát sinh kích thích thét chói tai. Hoàng Siêu tránh ra một chút vị trí, để bọn họ có thể thuận tiện chứng kiến máy vi tính màn hình. Hắn dùng computer có thể thừa nhận tốc độ nhanh nhất thao tác. Hắn tựa như không cần suy nghĩ, tay mang ra khỏi tàn ảnh, ở trên bàn gõ lưu loát hoạt động. Đại lượng tin tức ở màn hình soát bình sau đó rất nhanh thay hoán đổi. Hai huynh muội bị hoa mắt, dần dần há to mồm. Hoa, bọn họ vì Hoàng Siêu thao tác phát sinh thán phục. Cooper hai tay tiếp tục bánh lái, tham cái đầu quan sát máy bay không người phương hướng. Hắn nghe được bọn nhỏ kinh hô nhún nhún vai, nói ra, nhìn, cái này chính là các ngươi hero chú bản lĩnh. Hoàng Siêu than thở, nhưng mà hiện tại cũng chỉ là dùng để trồng bắp. Hắn chỉ có vi bất túc đạo tinh lực ở thao tác computer. Tâm thần lại ở cảm giác không gian xung quanh trường hấp dẫn biến động. Kỳ dị lực tràng biến hóa đến từ ngũ duy thời không tiết điểm. Cooper từ tương lai đang quấy dày nơi này đi qua. Dẫn lực sóng xuyên việt thời gian, dẫn phát rồi cái thời không này các loại vật lý dị thường. Chúng nó ở thực tế biểu hiện cực kỳ bé nhỏ, không phải là hạt cát trách đi, sách vở rơi xuống đất cùng điện tử tín hào sai lầm. Hoàng Siêu đã bắt được dẫn lực sóng đuôi, từ thời gian trường hà bên trong kéo dài mà đến nhiễu loạn. Cái này phút chốc thế giới trong mắt hắn trở nên ngưng trệ xuống tới. Hắn tựa như một cái trong hình nhân vật, ở cái này phút chốc hơi chút, nâng lên, thân thể. Thấy được hoàn toàn bất đồng thế giới, một cái càng cao thời không thị giác trong mắt hắn xuất hiện. Cao duy thị giác thoáng qua rồi biến mất. Hoàng Siêu không muốn để cho chính mình tại ban đầu trung tâm quan trắc dẫn phát bất đồng thời. Không chấn động, hắn đã có minh xác ý tưởng. Đây hết thảy đều muốn ước thúc đến một cái thời gian tuyến thượng. Hắn ở trong lòng, nhìn Cooper đám người liếc mắt. Vì bọn họ cảm thấy tiếc nuối. Bọn họ văn minh lựa chọn tử lộ. Hoàng Siêu cũng không có tâm tình đem bọn họ mang hướng chính đạo. Tuy Cooper rất sảng khoái, Murphy cực kỳ khả ái, nhưng trưởng cứu bọn họ văn minh lại không phải Hoàng Siêu trách nhiệm. Đương nhiên hiện tại Cooper người một nhà thật cao hứng. Bọn họ súm lại ở rơi xuống đất máy bay không người bên cạnh. Cooper duỗi tay sờ soạc máy bay không người ăn no kinh phong xương xác ngoài. Tựa như xôn người yêu ra thịt. Cooper tháo máy bay không người linh kiện. Murphy có chút không đành lòng. Ở tiểu hài tử tâm lý, tất cả đồ vật đều là có sinh mạng. Nàng có chút khổ sở nói. Khó nói chúng ta không thể thả nó đi sao? Nó không có tổn hại quá bất luận kẻ nào. Thật giống như đó là một con bị đại nhân bắt được chim nhỏ. Hài tử đáng thương, Hoàng Siêu trong lòng thở dài. Của nàng đồng tình tâm khiến người ta yêu thích. Đáng tiếc cái này thế giới vô số giống diệt tuyệt. Đã không có chim nhỏ. Cooper cùng nữ nhi nói đùa nói. Nó cũng phải học được thích ứng sinh hoạt. Liền giống như chúng ta. Ở dần dần hoang vu thế giới làm nổi bật dưới. Cooper làm cha trêu chọc nữ nhi nói. Lại bao hàm vô cùng trầm trọng cùng bi thương. Cooper mang theo nữ nhi đến trường đi. Hoàng Siêu ở trong đồng ruộng nghiên cứu hoa màu. Chúng nó quỷ dị héo rũ. Tao ngộ rồi không thể nghịch chuyển gen thoái hóa. Hắn nhìn không ra ngoại giới nguyên nhân dẫn đến. Giống như là thực vật truyền thừa đến cuối cùng rồi. Gen bản thân thọ mệnh đến cực hạn. Theo không ngừng sinh sôi nảy nở. Thực vật gặp phải các loại tiên thiên vấn đề. Cuối cùng diện tích lớn héo rũ tử vong. Thu Aoi đã tử vong. Hoàng Siêu ở tình cảnh trong đường nhỏ nhặt được một ít khô đét diệp tử. Mà hắn có thể đủ cảm thấy. Cây ngô đã ở suy nhược. Trong vòng mấy chục năm nó cũng sẽ bắt đầu héo rũ. Đến cuối cùng nhân loại ăn các loại thu hoạch đều sẽ tiêu thất. Thật giống như những sinh vật này ở bên trong, sinh cơ, tiêu thất. Theo từng đời một điệp ra sinh cơ trôi qua, chúng nó cuối cùng một héo rũ bệnh hình thức triệt để diệt tuyệt. Hiện hữu khoa học kỹ thuật tất cả thủ đoạn, đều đối với loại này, đã định trước, tử vong không có biện pháp chút nào. Đó là một khoa học viễn tưởng thế giới. Hoàng Siêu đối với mình nói, nghĩ như vậy tới, loại bệnh tật này trở nên cực kỳ có ý tứ. Ở cuối tuần này, Hoàng Siêu cùng Cooper ngồi ở sân bóng chày bên trên, quan sát một hồi hữu khí vô lực trận bóng. Sinh tồn nguy cơ làm cho tất cả mọi người đều mất đi tinh thần. Từng để cho vô số người nhiệt huyết sôi trào bóng chày trận đấu. Bây giờ trở nên vô cùng nặng nề. Tân sinh một đời cầu thủ, tuy là còn biết quy tắc, nhưng không có ngày cũ nhiệt tình như vậy. Cooper trầm muộn nói, ai, hiện tại những hài tử này, không biết tương lai của bọn hắn thì như thế nào. Cái này cái thế giới càng ngày càng khiến người ta tuyệt vọng. Mấy ngày trước, Tom lão sư thông biết ta, hắn về sau con có thể trở thành một nông dân, mà Murphy lão sư thì tin tưởng vững chắc Apollo lên mặt trăng là một hồi âm mưu. Murphy, ách người biết nàng theo ta học rất nhiều. Lão sư cùng đồng học đều không thích nàng. Hoàng Siêu cũng không biết làm sao thoải mái Cooper. Hắn nhìn sân bóng không hề nhiệt tình trận đấu nói. Cái này cái thế giới dược hoàn. Cooper, ngươi nhìn, như vậy trận đấu có ý nghĩa gì? Ta thật ở không phải minh bạch. Ở nhân loại mặt đối với nguy cơ sinh tồn thời điểm. Còn sẽ có người chuyên môn tham gia loại chuyện như vậy. Bất luận cái gì tài nguyên đều hẳn là đi thăm dò giải quyết nguy cơ phương pháp. Bọn họ để từng cái hài tử đi học làm nông dân. Không có bất kỳ mới nông nghiệp kỹ thuật cách tân. Trường học không phải giáo sư tân tiến nhất tri thức. Nhưng phải đem tuyệt đại bộ phân giáo thành đứa ngốc. Không sai bọn họ có thể đàng hoàng trọng địa. Trong bọn họ thân thể khỏe mạnh còn có thể chơi nào đó vận động tới tiêu hao dư thừa tinh lực. Nhưng mà những cái này đối với giải quyết nguy cơ có ích lợi gì? Toàn dân trí tuệ bị phong tỏa. Lẽ nào bọn họ một phần nhỏ người nghiên cứu liền có thể giải quyết vấn đề này? Ha ha, thống trị nghệ thuật, Hoàng Siêu cười nhạt. Nhân loại thống trị giai cấp vì để cho người không phải miên man suy nghĩ. Vì để cho người bình tĩnh tiếp thu cằn cỗi sinh hoạt. Chân thực nhọc lòng đâu. Nhưng mà như vậy tinh diệu kế sách. Bất quá là làm cho tất cả mọi người chết chung. Cooper nhún nhún vai, người anh em, chúng ta thì có biện pháp gì? Đi được tới đâu hay tới đó à? Hoàng Siêu tuy là giọng nói khó chịu, quan tâm bên trong không có gì tức giận, nhân ra muốn ỉ lại số ít tinh anh cứu vớt thế giới. Đem đại đa số nhân giáo dục thành chỉ biết trồng trọt, không hề khoa học rèn luyện hàng ngày nông phu. Bất kể hắn là cái gì sự tình. Hoàng Siêu ngửa đầu nhìn bầu trời, rời đi trọng tâm câu chuyện. Ồ, bão cát tới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.